Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai em nhiều năm như vậy không yêu đương, cũng không kết hôn, hình như là bởi vì chung môn khung cần bật đèn xi nhan. Dừng xe vào một khoảng đất trống bên cạnh bãi đỗ xe, anh kinh ngạc quay đầu lại. Em nói cái gì? Một nhân viên bảo vệ chạy chậm tới, gõ cửa sổ xe, vừa chạy vừa kêu. Sư phụ, chỗ này không được đỗ xe, nhanh chóng đi xuống dưới. Trung Cần lên tiếng, một lần nữa lái xe đi ra ngoài. Thu Xanh giơ tay ra hiệu bảo anh bình tĩnh. Thật ra em cũng chỉ đoán thôi, khi đó chúng ta vẫn chưa ly hôn. Em vô tình nhìn thấy trong ví tiền của anh trai em có một tấm ảnh của Trung Ngôn, là ảnh cắt ra từ một tấm ảnh chụp chung lớn, xem bối cảnh hình như là tiệc tối do nhãn hiệu nào đó mời. Cho nên không phải vì anh nên anh trai em đến nghĩa trang, mà là chính anh ấy đến, đúng không? Thu Xanh gật đầu, ừ, tuy rằng khi đó Trung Cần là em rể của Thu Trầm, nhưng đội điều tra hình sự càng ngày bận đến bay người. Anh và Thu Trầm một năm còn không gặp nhau được hai lần. Sau khi tốt nghiệp, Trung Ngôn liền vào công ty nhà, cô ấy và Thu Trầm quả thật có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Nếu ảnh chụp là cắt ra từ ảnh chụp chung ở tiệc tối, vậy có nghĩa là Thu Trầm đơn phương yêu thầm. Cho nên, điều này cũng giải thích vì sao Thu Trầm lại để bụng Tiểu Đồng như vậy. Tiểu Đồng không chỉ là cháu gái, mà còn là con gái của Trung Cần. Trên người Tiểu Đồng đồng thời chảy dòng máu của Thu Xanh và Trung Ngôn. Thu Trầm yêu thầm Trung Ngôn, vừa nghe có vẻ không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra đã có dấu vết từ rất nhiều nơi. Chẳng qua Trung Cần chưa từng nghĩ theo hướng này, nên cũng tự nhiên bỏ qua những chi tiết đó. Sau khi biết chuyện này, tình cảm của Trung Cần dành cho Thu Trầm trở nên càng thêm phức tạp. Ngoài mối quan hệ anh vợ em rể, còn vì nhớ đến một người, thêm chút đồng cảm thân thiết. Về đến nhà, Thu Trầm và Đào Tư Viện đều ở đó. Thu Trầm tối qua tăng ca cả đêm, bây giờ đang nằm ngủ trên sofa. Trên người anh vẫn mặc quần áo ở nhà của Trung Cần, phòng chừng là quá mệt mỏi, ngủ say như chết. Đào Tư Viện đang làm sủi cảo ở bàn ăn, thấy họ về, cười gọi. Mẹ bảo dì đến băm nhân sủi cảo, biết Trung Cần không thích người ngoài ở nhà, mẹ đã bảo dì về trước rồi, tiếp theo chúng ta tự làm sủi cảo thôi. Đào Tư Viện cũng lo lắng Trung Cần đi tảo mộ tâm trạng không tốt, nên Thu Trầm dù phải tăng ca cả đêm, cũng bị bà mạnh mẽ lôi đến đây. Tiểu Đồng vừa nghe nói làm sủi cảo, xắn tay áo lên đòi làm ngay. Đào Tư Viện vội nói, Tiểu Đồng, bột còn chưa nhào xong, con đi thay quần áo rửa tay trước đi. Ôi chao, nhìn con người toàn đất cát, Trung Cần xách cổ áo sau của Tiểu Đồng, bế bé vào phòng vệ sinh. Tiểu Đồng thu dọn sạch sẽ, chạy về đến bàn ăn, nhón chân, quang minh chính đại trộm một cục bột. Bé cầm cục bột chạy đến phòng khách. Ấn cục bột lên mặt Thu Trầm, dùng mặt anh làm thớt, xoa cục bột thành hình tròn, dính lên mũi Thu Trầm, rồi che miệng cười khúc khích. Cậu có cái mũi hề to quá, nhắc đến hề, Tiểu Đồng lại nhớ đến lúc Tết âm lịch Thu Trầm mua tranh dán tường cho bé, trong đó có hình hề. Tiểu Đồng bước chân ngắn ngủn chạy về phòng ngủ, lấy tranh dán tường từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, lại chạy về chỗ Thu Trầm, xé tranh dán tường ra, từng tờ dán lên mặt Thu Trầm. Trung Cần đi tới, thấp giọng mắng Tiểu Đồng vài câu, bảo bé không được làm phiền cậu ngủ. Thu Trầm như xác chết trồi dậy mở mắt, trên mặt đầy tranh dán tường và bột, trừng mắt nhìn Trung Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự dưng cậu mắng con bé làm gì? Trung Cần ôm bình giữ nhiệt, vẻ mặt cạn lời. Tự dưng, anh có muốn đi soi gương xem bộ dạng anh bây giờ không? Thu Trầm không để ý đến anh, vươn tay nheo nheo má phúng phính của Tiểu Đồng. Con cứ chơi đi, đừng động vào ba con. Trung Cần, tôi dành hơi quản anh. Anh quay người, ôm bình giữ nhiệt đi đến bên bếp rót thêm nước sôi. Đào Tư Viện thò đầu nhìn thoáng qua, thấy nước sôi đổ vào bình giữ nhiệt. Trong nước hiện lên vài quả kỳ tử, nhìn xuống dưới còn có một ít dược liệu khác. Bà lại rụt đầu về, nghiêng đầu dựa vào tay Thu Xanh, nhỏ giọng nói. Hai đứa kia tiết chế một chút, nó cứ bồi bổ thế này cũng không phải cách. Thu Xanh, Trung Cần, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con, chúng con, cái đó, cái này, không có. Đào Tư Viện, đều là người từng trải, đều hiểu. Thu Xanh quả thực là càng nói càng sai, sau đó dứt khoát mặc kệ. Cô và Trung Cần ở chung dưới một mái nhà lâu như vậy, lại là vợ chồng cũ, cũng khó trách người khác hiểu lầm. Sau khi nhào bột xong, Đào Tư Viện gọi Tiểu Đồng đến làm sủi cảo, chia cho bé một ít bột, bảo bé tự chơi một bên. Tiểu Đồng quỳ trên ghế ăn cơm, miệng hát bài hát trẻ con học ở trường mẫu giáo. Làm sủi cảo nhào nhào nặn nặn, bé ngoan xoa xoa đầu, bé hư đánh đít. Vừa hát vừa ném những chiếc sủi cảo hình thù kỳ lạ con bé nặn được lên thớt. Sau đó Đào Tư Viện nấu chín những chiếc sủi cảo của Tiểu Đồng, múc ra bát, Tiểu Đồng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Cái này là con gói. Đúng vậy, con gói cái này cho cậu ăn, bé con của chúng ta ăn bà gói nhiều nhân thịt, lại đẹp nữa. Ok, Tiểu Đồng gật đầu, dũng cảm bước những bước chân ngắn ngủn đi tới đi lui. Nói là ăn sủi cảo, thật ra cũng không chỉ ăn sủi cảo, Đào Tư Viện không biết làm món khác, nên đặt cả bàn ăn ở khách sạn. Bày đồ ăn lên bàn, Đào Tư Viện hỏi Thu Trầm. Còn với Trung Cần có muốn uống chút rượu không? Thu Trầm ngồi dậy từ sofa, cục bột trên mũi lăn xuống, anh nhanh tay lẹ mắt bắt được. Còn sao cũng được, Trung Cần cậu có uống không? Trung Cần nhấc bình giữ nhiệt, tôi kiêng rượu, sau này uống rượu không cần hỏi tôi nữa. Đào Tư Viện lại hỏi Thu Xanh, con thì sao, hai mẹ con mình uống chút nhé. Vâng, Thu Xanh sảng khoái đáp ứng, chạy đến tủ rượu tìm ly rượu vang đỏ. Trên bàn ăn, Trung Cần đặt bình giữ nhiệt trong tầm tay. Đồ ăn trên bàn anh cũng chọn những món thanh đạm dinh dưỡng mà ăn. Thu Trầm vừa định nói, người này còn trẻ mà đã bắt đầu dưỡng sinh như bố anh rồi. Kết quả Trung Cần liền đón ánh mắt Thu Trầm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh già đầu rồi, cũng nên suy xét chuyện cá nhân đi. Anh còn định cả đời làm vua ếch à? Thu Trầm, xong rồi, người này hoàn toàn hóa thành bố rồi. Ngày hôm sau ở kinh thị, Thu Xanh đưa Tiểu Đồng đi cắt tóc, không phải muốn cắt quá ngắn. Chỉ là mái tóc dài trước đây chưa từng tỉa tót, dài ra có chút lộn xộn, muốn sửa lại cho con bé một chút hình dáng. Thu Xanh dùng tên Tiểu Đồng đặt lịch hẹn trước, đến tiệm, Thu Xanh báo số điện thoại đã hẹn. Nhân viên lễ tân là một cậu nam sinh cao gầy, dáng vẻ thư sinh, sau khi kiểm tra lịch hẹn, cậu cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng đều. Chào ngài, xin hỏi có phải là tiểu thư Trung Vân Đồng không ạ? Thu Xanh chỉ cô bé lùn lùn đứng bên cạnh. Vị này chính là tiểu thư Trung Vân Đồng. Cậu nam sinh vẫn cười ôn hòa, cúi người, nghiêm túc nói với Tiểu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô Trung, rất vui được phục vụ cô. Tôi là chuyên gia tư vấn tạo mẫu tóc riêng của cô, Tiểu Nham. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đồng lập tức đỏ bừng. Con bé cố gắng kiềm chế, rất lễ phép chào hỏi anh đẹp trai. Chào anh, em là Trung Vân Đồng, em 3 tuổi rưỡi. Học lớp mầm ở trường mẫu giáo Mống Trắng. Lúc anh đẹp trai quay người đi lấy áo choàng cắt tóc cho trẻ em, Tiểu Đồng che miệng, dậm chân, hưng phấn nói với Thu Xanh. Mẹ ơi, vừa nãy anh ấy gọi con là cô Trung đấy mẹ. Thấy anh đẹp trai cầm áo choàng quay lại, Tiểu Đồng lại lập tức giả bộ rất nghiêm túc, bình tĩnh đứng sang một bên. Anh đẹp trai giúp bé mặc áo choàng, cúi người nói. Cô Trung, mời cô đi theo tôi sang bên này. Bên này đã sắp xếp chuyên gia gội đầu cho cô trước ạ. Tiểu Đồng được nắm tay, thoải mái hào phóng đi theo anh đẹp trai, chẳng qua đột nhiên nhớ ra thân phận. Cô Trung, khiến con bé hơi căng thẳng, trong khi cô Thu dẫn cô Trung đi tận hưởng dịch vụ salon cao cấp ở khu nhà giàu kinh thị, thì cậu Trung Cần cũng đang chờ cắt tóc. Trung Cần và Vu Phi Dương ngồi xổm trên chiếc ghế băng nhỏ trong tiệm cắt tóc, đợi người đàn ông trung niên phía trước cắt xong tóc, mới đến lượt hai người họ. Vô Phi Dương khoanh chân oán trách với Trung Cần, trước đây ở đây gội cắt có 10 tệ thôi mà, sau Tết năm nay liền tăng giá, chỉ cắt đầu là 10 tệ, gội đầu thì thêm 4 tệ nữa. Ông Vương nghe thấy Vô Phi Dương oán trách, liếc mắt nhìn qua cặp kính. Nếu ngại đắt thì các cậu tự gội đi, tôi không tính tiền nước và dầu gội. Vô Phi Dương nóng lòng muốn thử, vậy chúng ta tự gội đầu to đi, cậu gội cho tôi gội cho cậu. Hai ta tiết kiệm được 8 tệ đấy. Trung Cần không phải vì tiết kiệm tiền, chủ yếu là anh thấy tay ông Vương run rẩy sắp thành cái sàng rồi, để ông gội còn không bằng tự anh gội cho xong. Lúc cắt tóc, ông Vương nói tiệm cắt tóc này cũng chỉ mới mở năm nay, sang năm đầu năm khu nhà trệt này phải giải tỏa hết, vừa lúc ông tuổi cũng cao, làm không nổi nữa, về nhà hưởng phúc. Trung Cần không biết tiệm cắt tóc này mở bao lâu, dù sao từ hồi Vu Phi Dương học cấp 3, Có một lần đạp xe ngang qua đây, phát hiện tiệm này mới mở, mấy người bạn anh vẫn luôn cắt tóc ở đây. Bây giờ nghe nói tiệm không còn nữa, còn có chút buồn bã khó hiểu. Hai người với mái tóc ngắn vừa cắt xong thoải mái tươi tắn, cùng nhau đi ra đầu ngõ. Vu Phi Dương Triều còn có việc, đỡ cửa xe hỏi. Cậu đi đâu đấy? Tôi đưa cậu đi. Trung Cần xua tay, cậu bận thì cứ đi đi. Tôi gọi taxi đi tìm Thu Xanh và con bé. À đúng rồi, Vu Phi Dương lấy ví ra, rút từ bên trong một chiếc bao lì xì. Cái này cho Tiểu Đồng, vốn định Tết đưa con bé, kết quả các cậu đi vội quá, mọi người cũng không tụ tập được. Trung Cần nhận lấy bao lì xì, con bé mà biết tôi gặp cậu, chắc chắn lại nháo lên đòi cậu vuốt lông nó cho xem. Lần này thật không vuốt được rồi, bên đội điều tra hình sự gửi đến một đống lớn vật chứng, ngày nào cũng như đòi mạng muốn giám định kết quả. Khoa chúng ta kỳ nghỉ này tăng ca tập thể, hôm nay tôi còn tranh thủ giờ ăn trưa chạy ra đây. Vậy cậu ăn cơm thế nào bây giờ? Đi phía trước ăn bát mì tương trộn. Vu Phi Dương xua tay. Không được, không có thời gian la cả bên ngoài. Tôi lát nữa tìm siêu thị mua cái bánh mì ăn tạm. Vậy cậu đi nhanh đi. Trung Cần thúc giục anh. Vu Phi Dương ngồi vào xe, lại thò nửa đầu ra, giọng điệu trịnh trọng nói. Đầu to, tính chuyện quay lại đi. Không làm hình sự được thì làm việc khác trước. Bọn tôi đều rất nhớ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, mỗi lần uống rượu Chu Thiên đều để riêng cho cậu một chén. Dù biết cậu không đến uống, nhưng lần nào cậu ấy cũng rót đầy. Trung Cần, lòng tốt của cậu tôi nhận. Cậu bảo Chu Thiên lần sau đừng làm thế nữa. Không may mắn, Vu Phi Dương cũng vui vẻ một chút. Dù sao tự cậu suy nghĩ đi, bọn tôi đều mong cậu trở về. Anh chui vào xe, cánh tay thò ra ngoài cửa sổ vẫy vài cái, rồi lái xe đi. Trung Cần gọi taxi đi tìm Thu Xanh và con gái. Anh đến salon cao cấp kia thì Tiểu Đồng đã cắt tóc xong rồi. Trên đầu lấp lánh mái tóc mới, ngồi trên sofa uống nước trái cây, ăn bánh ngọt nhỏ. Một bàn tay nhỏ béo ú đặt trên tay vịn sofa, thầy Billy đang miễn phí làm móng cho con bé. Thật lòng mà nói, Trung Cần thật ra không thấy kiểu tóc này của Tiểu Đồng có gì thay đổi lớn. Trừ việc đen bóng và suôn thẳng hơn, độ dài và hình dáng đều không khác gì trước. Thu Xanh thì liếc mắt một cái đã nhận ra Trung Cần cắt tóc. Anh đi chỗ ông Vương cắt à? Ừ, 10 tệ mà cắt được ngắn thế này, hời không? Thật ra tay nghề cắt tóc nam của ông Vương cũng được. Hơn nữa tóc Trung Cần chất tốt, mặt đẹp, nên kiểu tóc ngắn đơn giản này rất hợp với khí chất của anh. Dù sao Trung Cần ở những phương diện này cũng rất không để ý. Mọi nhu cầu sinh hoạt của anh chỉ cần đơn giản thoải mái là được. Cách chương.